Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 9, chương 4. Đi đến cuối cầu giang vệ, Tứ Dạ tuy không biểu lộ rõ ràng, nhưng tai của cô đã bắt đầu không ngừng trung. Bắt đầu nhớ tới Lý Ẩn, người luôn hiện hữu ở trong đầu cô. Anh Doanh tiểu thư, Kim Đức Lợi đầu búng keo bỗng nhiên nói: Người có nói sách vậy sao? Người đã sống qua 3 lượt quyết tử, hơn nữa lần quyết tử thứ nhất độ khó tương đương như là lần quyết tử thứ 6 mà. Sự tình khi đó Tư Dạ vẫn cảm thấy như vừa mới trải qua. Rõ ràng bởi vì năm 2011 là ma vương quyết tử, nên chỉ 50 năm mới xảy ra một lần. Nhà trọ không hề nói trước độ khó, tự hồ muốn tuyển chọn ra những chủ hộ ưu tú nhất. Không chỉ có như thế, lượng người tiến nhập nhà trọ cũng gia tăng, tự hồ cũng là vì mục đích này. Sau này người chấp hành quyết tử thường không để ý đến trình tự khó dễ, nhưng là căn cứ vào quan sát thì độ khó tùy thuộc vào lượng người tham gia chấp hành quyết tử. Nói cách khác, quyết tử lần này trên thực tế hẳn là độ khó như lần quyết tử thứ tư. Tại nhà trọ sống qua 4 lần quyết tử, số lượng phi thường ít ỏi, nhưng mà sống qua 5 lần tí như hạ quyền thường được các chủ hộ để phục kính trọng. Có thể sống quá 3 lượt đã không dễ dàng, đây cũng bởi vì càng về phía sau sinh lộ càng không dễ bị phát giác, hoặc nguyên nhân là điều kiện tìm ra sinh lộ cũng khó khăn hơn nhiều. Lý Ẩn cùng Ngân Dạ lúc trước có thể sống qua lần quyết tử thứ tư, chủ yếu cũng do vận khí may mắn à. Mà Thẩm Tử Lăng, Kim Đức Lợi cùng Mẫn muốn sống sót tại lần quyết tử thứ tư chỉ sợ rất khó khăn. Kim Đức Lợi thoạt nhìn cũng là khẩn trương không thôi, chân cũng bắt đầu run rẩy. Mà Thẩm Tử Lăng biểu hiện lạnh lùng, nhưng trán cũng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Qua trôi nhất chính là Mẫn, cô bước đi căn bản là thông thả khoan thai, nhưng bất luận thế nào cũng không dám tiếp đi lên cây cầu lớn đối diện. Các người nhớ kỹ một việc, quỷ sẽ không để lộ sơ hở của sinh lộ, trừ khi bị giết người đầu tiên, Tử Dạ nói. Nói cách khác, tạm thời chúng ta vẫn là an toàn đấy. Nếu như quỷ ngay lập tức giết người, chỉ có một khả năng, chính là nhắc nhở sinh lộ được giấu ở quyết tự. Bất quá, trước mắt tôi cảm giác sơ hở của sinh lộ chưa được rõ ràng. Mẫn lấy điện thoại di động ra, tìm số di động của Thâm Vũ. Thâm Vũ đã đem số của nàng xóa đi, nên căn bản liên lạc không được. Mẫn thật sự rất hy vọng có thể gọi được cho Thâm Vũ. Chỉ cần có thể làm cho Thâm Vũ vẽ ra nguy cơ của quyết tử, cho dù cô có hướng Thâm Vũ quỳ gối dập đầu cũng được à. Mẫn phát hiện một việc, thời điểm khi cô nhận được bức tranh kia, đó là cảm giác từ khi chào đời đến giờ nàng mới có à. Hạ sinh Thâm Vũ là một quyết định chính xác. Trước kia cô chưa từng cho rằng sinh hạ Thâm Vũ là một quyết định đúng. Van cầu ngươi, Thâm Vũ

dù có vào được, chúng ta trong phạm vi cái công xưởng này không có nơi nào an toàn. Tứ già cố nén nội tâm bất an, nói: đi nhiều một chút thì có khả năng phát hiện gợi ý của Sinh Lộ, nếu không sống cũng không nổi. Sinh Lộ, nhất định có thể tìm được Sinh Lộ sao? Doanh tiểu thư, người nhất định có thể tìm được Sinh Lộ sao? Trong khi nói chuyện, hai người đã tới cửa lớn. Phía bên trong rất tối, cơ hồ đưa tay cũng không thấy được năm ngón, chỉ có thể trông thấy hình dạng chung chung. Bất quá chỗ cầu thang rất gần, có thể thấy được. Hai người dần dần hướng đi tới nơi đó. Trong nhà kho rộng lớn, không gian vô cùng u ám tịch liêu. Tinh thần của Mẫn đã sắp hỏng mất rồi. Cô cảm giác được trên tầng kia có một thứ vô cùng tà ác đang đợi hai người. Nhưng cô cũng không dám rời khỏi Tử Dạ. Dù sao Tử Dạ đã sống qua 3 lần quyết tử, cô tin cậy ở cô ấy rất nhiều. Nước mắt bắt đầu rơi. Vì cái gì khi đó đối xử với Thâm Vũ như vậy? Giờ kiếm đâu ra người viện trợ đây? Tiến vào nhà trọ chính là báo ứng sao? Cô trở về, trở về à? Không muốn nghe thấy âm thanh của Thâm Vũ, không muốn xem bộ dáng của cô. Từ lông mi, con mắt, cái mũi, miệng cực giống ác ma, luôn luôn dày vò chính bản thân của mình à. Thật hy vọng Thâm Vũ biến mất, thật hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Khi chạy khỏi cô nhi viện, cô chạy trên đường cái mà không biết sẽ đến nơi nào. Chạy vào khu nhà trọ lạ lắm, chạy vào hẻm nhỏ chết tiệt. Sau đó đã trở thành một chủng hộ trong nhà trọ. Thế gian này quả nhiên có báo ứng hay sao? Là Thâm Vũ dạy vò cô, còn cô cũng đang dạy vò Thâm Vũ à? Nước mắt không ngừng rơi, hai chân cô đều đi không được rồi. Lúc này Tứ Dạ phải đỡ lấy cô. Kiên cường một chút à? Mẫn hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Dạ. Trong bóng tối thấy không rõ nét mặt của cô. Ta sẽ nghĩ biện pháp để chúng ta sống sót, cho nên kiên cường một chút. Tử Dạ rất ít an ủi người khác, giờ phút này cô lại an ủi Mẫn. Cô cũng cảm động lây. Trở thành một chủ hộ trong nhà trọ là một loại thống khổ bi ai, không thoát khỏi sinh tử, như là con sâu bị lũ kiến đùa bỡn. Quá nhiều người đã chết rồi. Hạ Quyên, Oyakiri Yukiko, Âu Dương Tinh, Đường Lan Quyển, Dương Lâm, Lâm Linh, những người này đều cố nắm lấy sự sống. Sau khi tiến nhập nhà trọ đều một mực liều mạng tìm ra con đường sống, cũng như không tuyệt vọng hoàn toàn, hy vọng có thể sống đến lần quyết tử thứ 10 rời khỏi tòa nhà trọ này. Sự cố gắng của họ trở thành kinh nghiệm cho các chủ hộ về sau, là phương hướng tìm kiếm sự sống trong bóng đêm của mọi người. Không có sự lựa chọn, chỉ có liều chết mới tìm ra đường ly khai khỏi cái nhà trọ chết tiệt này. Chúng ta không có lựa chọn khác, là căm hận, là sợ hãi, là tuyệt vọng, sự thật vẫn là không khác đi được. Tư Dạ tiếp tục nói với Mẫn, muốn sống sót chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Sau đó, nàng hướng cầu thang đi tới. Mẫn cùng máy móc đi theo. Tim vẫn đập rất nhanh, nhưng như lời Tử Dạ nói, không có sự lựa chọn, không có sự lựa chọn à. Không có ai nguyện ý mà trở thành chủ hộ ở đây. Khi đã tiến nhập vào thì không cách nào ly khai khỏi nhà trọ được. Chỉ có sống qua 10 lần quyết tử hoặc là lấy được khế ước địa ngục mới có thể sống sót trở về. Mẫn sau lần tự sát nhưng vẫn sống sót, cảm giác cuộc sống không còn một tia hy vọng, cho nên khi được Tinh Long cứu mới tức giận. Đây cũng là một loại thống khổ bi ai. Trên tầng thứ hai trong kho hàng cơ bản không có vật gì, bởi vì phải tìm manh mối cho nên nhất định phải mở đèn pin. Giờ phút này hai người cũng không còn cách nào khác. Mận vẫn trốn ở sau lưng Tử Dạ, chỉ sợ đèn pin chiếu vào một hình ảnh gì đó rất khủng bố. Manh mối của Sinh Lộ chưa được phát hiện, quỷ sẽ không giết người. Nếu thật là như thế thì tốt rồi. Nhưng dấu hiệu tìm kiếm Sinh Lộ rất mờ mịt, càng về sau càng khó tìm. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu tìm được manh mối của mảnh vỡ khí ức địa ngục, cũng đâu thể cướp đoạt với Tử Dạ. Hai người tiếp tục đi về hướng cầu thang, hướng lên lầu 3, tim đập lại càng ngày càng nhanh. Tử Dạ thậm chí cảm giác đi về phía trước đã có chút khó khăn rồi. Gần cửa lớn trong nhà kho chỉ có một ít thùng giấy trống không. Mặc dù như thế, Tư Dạ vẫn lật xem từng cái, muốn tìm kiếm kiện giá y kia. Đồng thời, cô cũng chú ý bốn phía xem có cái gì có thể sẽ là manh mối của Sinh Lộ. Tuy rằng tim đập rất mãnh liệt, nhưng vẫn chưa có tung tích quỷ xuất hiện, ngược lại như đoàn tra tấn giả mang. Mẫn không ngừng ôm đầu, đảo nguyên một đám thùng giấy, đều không có manh mối gì. Chi thần mạnh vỡ khế ước tuy rất trọng yếu, nhưng giờ phút này điều cô nghĩ đến là sống sót à. Trong nhà kho cũng không có gì, đi lên trên tiếp đi à. Mẫn gật gật đầu, quay đầu lại hướng nhìn Tử Dạ. Thời điểm cô chiếu đèn pin tới, phát hiện Tư Dạ đang tập trung suy nghĩ. Cô đang chú ý quan sát tất cả các dấu vết để lại ở bốn phía. Chỉ có sống sót, đây là lựa chọn duy nhất đấy. Lại đi về hướng cầu thang, thân thể Mẫn càng dính chặt lấy Tử Dạ. Đoàn tiểu thư, người cũng có tìm ra manh mối gì sao? Manh mối Sinh Lộ đó. Trước mắt tôi còn chưa có bất kỳ manh mối nào. Tư Dạ lắc đầu nói. Có thể ở trên tầng thượng có chút gì đó. Nếu như quỷ đột nhiên xuất hiện, chúng ta đây chỉ có chạy, không có biện pháp khác đâu. Đúng vậy à, chỉ có thể chạy mà thôi. Thế nhưng có thể chạy thoát sao? Thâm Vũ, mình còn có thể nhìn thấy Thâm Vũ sao? Có lẽ vĩnh viễn cũng không thấy được cô ấy rồi. Đối với cuộc đời của mình mà nói, Thâm Vũ được xem là cái gì đây? Lúc này đã đến tầng thứ tư, lại lần nữa mở đèn pin, cửa nhà kho thình lình xuất hiện tại trước mắt. Đi vào xem xét, căn phòng rất lớn, nhưng cơ hồ cũng không có vật gì khác. Ở giữa nhà kho chiếu đèn pin qua, thình lình một kiện hy phục màu đỏ chót xuất hiện trước mắt hai người. Chương 4 của quyển 9. Tác phẩm Nhà trò địa ngục đến đây là hết. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp vào chương 5.